trọng sinh để đến bên anh. Chương 72, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, Hạo Thiên, giờ anh có ở thành phố S không vậy? Hứa Giai Kỳ nằm trong phòng của mình gọi điện cho Lục Hạo Thiên, trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn ngày nào. Trong suốt 2 năm nay, ba mẹ cô, Hứa Gia Lâm và Lục Hạo Thiên rất thường xuyên đến đây thăm cô, cứ cách 1-2 tuần gì đó là cô lại gặp được anh hai và Lục Hạo Thiên. Mỗi lần mọi người đến thăm cô đều mang theo rất nhiều quà. Cảm giác cũng không khác lúc cô còn ở Hứa Gia cho lắm. Anh đang ở Ý, khoảng 2 tuần nữa mới về. Có chuyện gì sao? Lục Hạo Thiên nhanh chóng trả lời cô. Không có gì, nếu anh bận việc thì em không làm phiền anh nữa. Em đi ăn đây, anh cũng tranh thủ lúc rảnh mà ăn đi. Bye, Hứa Giai Kỳ nhanh miệng nói rồi cúp máy. Nếu Lục Hạo Thiên hiện tại không có ở thành phố S vậy cũng tốt, đợi khi nào anh về cô sẽ tặng cho Lục Hạo Thiên một bất ngờ. Bây giờ đang là lúc cuối năm học, chỉ khoảng 6 ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp rồi. Hứa Giai Kỳ sẽ không dự lễ tốt nghiệp mà ngày hôm nay sẽ quay về thành phố S, quay về ngôi nhà thân yêu của cô. Việc hôm nay cô về nước cô không hề thông báo cho bất kỳ ai, tất nhiên 6 người vệ sĩ kia cũng đã bị cô bịt miệng. Hứa Giai Kỳ rời giường, tiến lại phía tủ đồ mở ra, lấy cái vali rồi bước xuống dưới chuẩn bị quay về. Chúng ta mau đi thôi. Hứa Giai Kỳ vui vẻ nói với 6 người kia, cuối cùng cũng trở lại thành phố S rồi. Một người trong số đó hớn hở nói. Xuất phát, một người nữa lên tiếng. Cả 7 người vui vẻ, náo nức bước ra ngoài, ngồi yên trong xe rồi đi đến sân bay. Lại thêm một khoảng thời gian dài rằng rẵng mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng đáp quay về thành phố S, không giống như lần trước, vừa bước xuống sân bay cô liền cảm thấy mệt. Lần này Hứa Giai Kỳ đặc biệt thấy sảng khoái, như sạc đủ năng lượng vậy. Dù ở nước ngoài 2 năm nhưng tình hình ở Hứa Thị cô cũng nắm rất rõ. Trong 2 năm này Hứa Thị phát triển cực kỳ mạnh. Bà của cô cũng giao lại toàn quyền ở công ty cho Hứa Gia Lâm, hiện tại Hạ Thị lại kém đi vài phần, không được uy phong như xưa. Hạ Thị tuột dốt một cách nhanh chóng, giờ đừng nói có thế lực ngang bằng với Hứa Thị, ngay cả một công ty con ở nước ngoài của Hứa Thị, Hạ Thị cũng không đấu lại nổi. Không cần nói cô cũng biết phần lớn là do Hạ Lăng Tuyết làm. Coi như Hạ Quang Hàn vô phúc mới có một đứa con gái ngu ngốc như cô ta. Chấm, Hứa Giai Kỳ không muốn về nhà vội, cô sẽ đi tìm Hứa Gia Lâm trước. 6 người kia vẫn luôn phải bảo vệ an toàn cho cô nên luôn đi theo Hứa Giai Kỳ, một người được phân công mang đồ giặc của bọn họ trở về nên hiện giờ chỉ còn một chủ năm tớ. Theo chân Hứa Giai Kỳ đến Hứa Thị, bọn họ đứng đợi cô ở bên ngoài, còn Hứa Giai Kỳ vui vẻ tiến vào bên trong đi thẳng lên phòng làm việc của Hứa Gia Lâm. Thang máy vừa đến nơi, Hứa Giai Kỳ lập tức chạy đến phòng làm việc của Hứa Gia Lâm. Cạch, tiếng cửa phòng mở ra, Hứa Gia Lâm nghe thấy tiếng cửa mở liền tức giận, người nào dám vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa. Hứa Gia Lâm khó chịu nhăn mày, ngẩng đầu lên định mắng người vô ý thức kia một trận thì. Người đứng trước mặt là Hứa Giai Kỳ. Hứa Gia Lâm liền thu lại bản mặt khó chịu hồi nãy, thay vào đó là một gương mặt bất ngờ xen lẫn vui vẻ. Giai Kỳ, em về rồi, Hứa Gia Lâm vui vẻ nói, nhanh chân bước lại gần Hứa Giai Kỳ rồi kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế sofa trong phòng. Hi hi, anh hai, bất ngờ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ cười tinh nghịch nháy mắt một cái. Về sao không gọi anh ra đón? Có mệt không? Hứa Gia Lâm vuốt nhẹ mái tóc của cô. Không mệt chút nào, ngược lại còn tràn đầy năng lượng nữa cơ. Hứa Giai Kỳ vui vẻ nói. Anh đi nói với Lục Hạo Thiên một tiếng. Hứa Gia Lâm nói xong liền rút điện thoại ra tính gọi cho Lục Hạo Thiên. Hứa Giai Kỳ nhanh chóng giật điện thoại của Hứa Gia Lâm lại. Không phải bây giờ anh ấy đang ở Ý sao? Không nên vì chuyện của em mà làm phiền anh ấy. Khi nào anh Hạo Thiên về em sẽ đến gặp sau. Không cho anh gọi, Hứa Giai Kỳ giữ chiếc điện thoại của Hứa Gia Lâm trong người rồi nói. Được rồi, không gọi nữa, trả điện thoại cho anh. Hứa Gia Lâm xoa đầu cô một cái, tính tình của cô ngày càng trẻ con hơn trước rồi. Hứa Giai Kỳ trả lại điện thoại cho Hứa Gia Lâm, liếc mắt nhìn xung quanh. Anh hai, chị Kiều Thi đâu rồi? Anh vừa nhờ cô ấy in một chút tài liệu ra, chắc cũng sắp xong rồi. Hứa Gia Lâm vừa nói vừa chắt một ly nước cho Hứa Giai Kỳ. Uống chút nước cho đỡ khát, thanh yêu, Hứa Giai Kỳ đưa tay đón lấy ly nước uống một ngụm lớn. Hứa Gia Lâm đứng trước mặt Hứa Giai Kỳ cứ như bị ngứa tay, đôi tay thon dài của Hứa Gia Lâm cứ liên tục xoa đầu cô rồi lại nhéo ít thịt trên má của Hứa Giai Kỳ. Kiều Thi đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong. Vì Hứa Gia Lâm đứng chắn trước Hứa Giai Kỳ nên cô không biết người trong đó là ai. Cái ánh mắt tràn ngập yêu thương kia của Hứa Gia Lâm đã cho Kiều Thi biết cô thua rồi. thì ra từ trước đến nay là do cô tự đa tình, những hành động quan tâm của Hứa Gia Lâm đối với cô không lẽ tất cả đều là giả dối. Người phụ nữ ngồi trong kia mới thật sự là người mà Hứa Gia Lâm yêu. Cách chương.